Hãy cho nhau một lối thoát. Chương 295, vậy rốt cuộc con là ai? Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm. Chương 296, vậy rốt cuộc con là ai? Lúc này Viên Vũ đã bất chấp tất cả. Lê Hân Dư đã hại con gái ruột của bà ta. Bà ta tuyệt đối không thể để cho Lê Hân Dư sống yên ổn. Từ trước tới nay bà ta sợ Lê Hân Dư bị tổn thương nên luôn giấu cô. Thật lòng đối xử với cô như con gái ruột. Nhưng nếu nó đã đối xử với đứa con gái cưng nhã trí của bà ta như vậy thì bà ta không cần phải nể mặt nữa. Mày căn bản không phải là con gái do tao và Khải Thiên sinh ra. Mày chỉ là một đứa con hoang không ai cần. Mày là thứ rác rưởi bị người ta vứt bỏ. Viên Vũ dùng những lời lẽ ác độc nhất gây tổn thương cho người trước mặt. Viên Vũ biết Lê Hân Dư được Lăng Diệu che chở cho nên bà ta căn bản không thể làm gì được cô. Nhưng bà ta không cam lòng. Bà ta muốn đâm nát trái tim của Lê Hân Dư thì mới thoải mái. Nếu không thì làm sao trút giận cho đứa con gái vô tội của mình. Lê Hân Dư cố gắng cười gượng nhưng lại phát hiện ra nụ cười của mình còn khó coi hơn cả khóc. Mẹ, con biết có nhiều chỗ con làm không tốt nhưng mẹ đừng nói đùa như vậy được không? Cô tiến lên muốn kéo vạt áo của bà ta, làm nũng giống như trước đây. Viên Vũ e sợ tránh không kịp, mắt tràn ngập căm hận nhìn Lê Hân Dư. Ước gì có thể cho cô một bạt tai nữa để xả giận. Lúc tao nhận nuôi mày từ trại trẻ mồ côi, mày còn chưa được một tuổi, là một đứa bé trắng trẻo bụ bẫm. Lúc đó tao đối xử với mày tốt cỡ nào, tao cũng chưa từng thuê bảo mẫu trông mày. Những chuyện như thay tã, cho bú sữa đều là chính tay tao làm. Thậm chí vì lo lắng mày sẽ khóc đêm nên tao đã dọn đến ngủ chung với mày. Lúc nhận mày về nuôi, tao đã xem mày như con gái ruột. Lại sợ không có quan hệ huyết thống sẽ có sự ngăn cách cho nên tao tự tay nuôi mày khôn lớn. Nhìn mày biết bò, biết đi, biết nói. Sau này lúc mang thai Nhã Trí, thậm chí tao còn tưởng rằng đó là công lao của mày. Bởi vì mày là ngôi sao may mắn, sự có mặt của mày khiến tao càng hạnh phúc hơn. Cho nên mặc dù lúc đó tao đã có Nhã Trí, Khải Thiên nói muốn trả mày về trại trẻ mồ côi nhưng tao cũng không đồng ý. Tao cũng đuổi tất cả những người giúp việc cũ biết chuyện mày là con của người khác. Bởi vì tao đã có con ruột của mình rồi. Tao cũng muốn cho mày một hy vọng. Cho mày một mái ấm gia đình. Khi đó tao cảm thấy mày rất ngoan ngoan dễ thương. Mày biết chăm sóc em gái. Lại không bao giờ gây phiền toái cho chúng tao. Tao luôn cảm thấy cách làm của Thiên Khải không đúng. Mày là ngôi sao may mắn thì nên đối xử tốt với mày mới phải. Bây giờ xem ra, người không đúng không phải Khải Thiên, mà là tao. Mày chỉ là sao chổi. Mày khiến Lê Thị xuống dốc, thậm chí sắp phải phá sản. Sự xuất hiện của Nhã Trí căn bản chính là nhắc nhở tao nên đưa mày đi. Bởi vì tao không đành lòng đưa mày đi cho nên mới khiến cho Nhã Trí chịu tổn thương như bây giờ. Tất cả mọi chuyện này không chỉ là lỗi của mày mà cũng là lỗi của tao. Viên Vũ khóc như mưa. Bà ta nhìn Lê Hân Dư với ánh mắt chứa đầy thù hận sau đó tát mạnh vào mặt mình một cái. Đều do tôi. Lê Hân Dư chớp mắt. Phát hiện trong mắt có chất lỏng mát lạnh không ngừng rơi xuống. Lúc này cô mới biết hóa ra cô đã khóc từ nãy giờ. Con không phải là con gái ruột của bố mẹ. Cho nên từ nhỏ tới lớn bố đều thiên vị Nhã Trí vô điều kiện. Chẳng trách mặc kệ mình cố gắng thế nào. Bố vẫn luôn xem cô như con cờ. Chẳng trách một khi Nhã Trí nói thích chồng của cô. Mẹ liền yêu cầu cô chắp tay dâng hạnh phúc của mình cho người khác. Hóa ra hết thảy những chuyện này đều bởi vì cô là người ngoài. Toàn thân Lê Hân Dự cứng đờ. Chỉ có nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô lẩm bẩm tự hỏi. Con không phải là con gái của bố mẹ. Vậy con là ai? Mày là đứa con hoang. Là đồ để tiện cách trương.